Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 938, Thiên Phẩm Công Pháp Hoàng Tuyền Bí Điền. Góc truyện audio.com. Một viên trứng gà đại màu đen viên châu bỗng nhiên bay lên, quay tít một vòng về sau, một tia ô quang từ bên trong bay ra. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giật mình kêu lên. Bên ngoài thân thả ra một mảnh màu lam hào quang. Bọn hắn đem Diệp Hải Đường bảo hộ ở sau lưng. Ô quang rõ ràng là một tên mặt mũi hiền lành hắc bào lão giả hư ảnh. Chỉ là hư ảnh mà thôi, cũng không phải là thực thể. Hắc bào lão giả mở miệng nói ra. Nếu là có nhân nhìn thấy đạo hư ảnh này, lão phu đã không còn tại thế. Nói ngắn gọn, lão phu là Vạn Quỷ Tông chấp pháp trưởng lão Khúc Tiêu Diêu. Lão phu yêu, hận qua, giết qua người, bị người đuổi giết qua. Tiếc nuối duy nhất, chính là bại bởi Tư Quý. Nếu không phải thua bởi hắn, lão phu cũng sẽ không tuân thủ lời hứa, không rời đi đảo này một bước. Lão phu ngôn xuất tất hành. Quên nói, người khác đều gọi hắn Tư Quý Kiếm Tôn. Lão phu có cổ bảo nhiếp hồn linh đều không phải là đối thủ của hắn. Lão phu cuộc đời chỉ phục 3 người. Hắn là một cái trong số đó. Lão phu di vật bên trong có Vạn Quỷ Tông Chấn Tông công pháp một trong Hoàng Tuyền Bí Điền. Đương nhiên, nếu là đạt được truyền thừa nhân tự cho mình thanh cao, chú trọng chính ma phân chia, đem lão phu thi thể chôn là được. Lão phu cũng không bắt buộc. Nếu là tu luyện Hoàng Tuyền Bí Điền, lão phu cũng không hy vọng xa vời ngươi trùng kiến Vạn Quỷ Tông. Ngươi đi một chuyến Đông Hoang Thái Nhất Môn, giúp ta nhìn xem Tư Quý chết chưa. Ha ha, nói xong lời này, hắc bào lão giả hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn không thấy. Màu đen viên châu rớt xuống đất trên mặt, ảm đạm vô quang. Vương Trường Sinh ba người hai mặt nhìn nhau. Một màn trước mắt vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, ma đạo tu sĩ đều là tâm ngoan thủ lạt, không giữ lời hứa, trở mặt vô tình. Thế nhưng là vị này Khúc Tiêu Diêu tựa hồ không giống. Người này cùng Tư Quý Kiếm Tôn luận bàn, thua về sau, vậy mà tuân thủ lời hứa, không rời đi cái này nhất tòa hoang đảo. Đặc biệt là câu nói sau cùng, cho người ta một loại lão ngoan đồng cảm giác. Khúc Tiêu Diêu, ta nhớ không lầm, người này đạo hiệu Hoàng Tuyền Chân Nhân, vừa chính vừa tà. Vạn Quỷ Tông bị diệt thời điểm, người này nhất trực không hề lộ diện. Có người nói hắn lâm trận bỏ chạy, có người nói hắn che giấu, ý đồ trùng kiến Vạn Quỷ Tông. Không nghĩ đến người này ở đây tọa hóa, liền vì tuân thủ cùng Tư Quý Kiếm Tôn ước định. Uông Như Yên hơi kinh ngạc nói, Kim Thiềm Hải vực xuất hiện nhất cái tiểu thế giới, xông ra đại lượng quỷ vật. Căn cứ Vương Thanh Sơn nói, tiểu thế giới này chính là Vạn Quỷ Tông. Vạn Quỷ Tông đã từng là Nam Hải thập đại môn phái. Bất quá Vạn Quỷ Tông tông chủ mở ra thông đạo, thả ma tộc tiến đến, bị thế lực khác liên hợp lại tiêu diệt. Vạn Quỷ Tông tổng đàn chỗ hải vực bị đánh thành phế tích, biến thành Nam Hải bảy đại hung địa một trong Vạn Quỷ Hải vực. Hoàng Tuyền Bí Điền, Chấn Tông công pháp, Diệp Hải Đường tự nhủ, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Đã cầm tới đồ vật, chúng ta trở về đi. Vương Trường Sinh thu hồi trên đất đồ vật, cùng Uông Như Yên, Diệp Hải Đường đi ra ngoài. Quảng cáo, cũng không lâu lắm, Băng Phong Giao chở Vương Trường Sinh bốn người hướng phía không trung bay đi. Sau 3 tháng, bọn hắn về tới Ngân Xà Đảo. Lần này đoạt bảo, may mắn mà có Diệp Hải Đường. Nếu không còn sẽ không thuận lợi như vậy. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Linh cùng Diệp Hải Đường ngồi tại thạch đình bên trong. Vương Trường Sinh lấy ra đoạt được bảo vật, ngoại trừ 10 cái nhị giai pháp bảo, còn có một đống lớn bày trận vật liệu. Để Vương Trường Sinh cảm thấy hưng phấn là có một viên ngưng anh đan, một viên tiết ngọc đan cùng 2 cái thọ nguyên đan. Còn có không ít công pháp bí tịch. Trần quý nhất không ai qua được thiên phẩm công pháp Hoàng Tuyền Bí Điền. có thể một đường tu luyện tới hóa thần kỳ, bổ sung nhiều loại bí thuật, ngưng anh đan có thể phụ trợ kết anh, có thể lưu cho Thanh Sơn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên tay kết anh linh vật đủ nhiều. Không phải kết anh linh vật càng nhiều, tỷ lệ lại càng lớn. Vương Minh Nhân trước đó không lâu yêu cầu Tiết Ngọc Đan, có thể đem Tiết Ngọc Đan đưa cho hắn. Vương Trường Sinh cũng hy vọng Vương Minh Nhân cải biến thái độ, nhiều cùng gia tộc thân cận, mà không phải thờ ơ. Cữu cữu, ta muốn một viên thọ nguyên đan cùng những này bày trận vật liệu. Cửu thúc, ta muốn khu thú trạc tăng thêm một bình dục linh đan là được rồi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đáp ứng, các nàng muốn đồ vật không nhiều. Thanh Linh, ngươi tự mình đem Tiết Ngọc Đan cấp Minh Nhân thúc đưa đi. Ta và ngươi cửu thẩm muốn bế quan xung kích nguyên anh kỳ. Không có đặc biệt chuyện quan trọng, không nên quấy rầy chúng ta tu luyện. Vương Trường Sinh thần sắc ngưng trọng dặn dò. Nam Hải sắp đại loạn, nếu là bọn họ có thể tiến vào nguyên anh kỳ, vương gia không đến mức biến thành pháo hôi. Tốt, cửu thúc, cửu thẩm, các ngươi yên tâm bế quan đi, gia tộc giao cho chúng ta. Vương Thanh Linh vỗ ngực đáp ứng. Vương gia hiện tại kết đan tu sĩ có hơn 10 danh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể lui khỏi vị trí phía sau màn, an tâm bế quan. Dặn dò vài câu, Vương Trường Sinh liền để bọn hắn lui xuống. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tu luyện công pháp là nguyên bổ, bởi vậy bọn hắn xung kích nguyên anh kỳ, cùng lúc dẫn tới nguyên anh thiên tượng, có thể cùng một chỗ xung kích nguyên anh kỳ. Đi vào bế quan mật thất, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Bọn hắn khoanh chân ngồi xuống, bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn lam quang, vô số lam sắc quang điểm hiển hiện, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành từng mai âm phù, tạo thành một bài động lòng người từ khúc. Tiên âm trận trận, Hải Đường biểu muội, ta đi một chuyến san hô hải vực, ngươi trông coi ngân xà đảo, có xử lý không được sự tình, liền truyền tống đi Vân Hải Tông cầu viện. Vương Thanh Linh dặn dò một câu, thả ra băng phong giao nhảy lên, một người một thú biến mất ở chân trời. Diệp Hải Đường trở lại chỗ ở, tâm thần có chút không yên. Nàng đối môn kia Hoàng Tuyền bí điển hết sức cảm thấy hứng thú. Nguyện ý rất đơn giản, Hoàng Tuyền bí điển độc môn linh thuật Hoàng Tuyền thần quang khắc chế huyễn thuật công pháp. Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển là huyễn thuật công pháp. Trừ cái đó ra, Hoàng Tuyền bí điển tu luyện tới kết đan kỳ, bổ sung một môn thần thông Hoàng Tuyền pháp mục, có thể khám phá đại đa số huyễn thuật cùng cấm chế. Quảng cáo, nói như vậy, pháp mục chia làm tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên pháp mục là linh thể, tỷ như Diệp Lâm thân có Kim Nguyệt Linh Đồng. Hậu thiên pháp mục chính là nhân vì luyện chế pháp bảo, tỷ như Ô Phượng pháp mục. Trừ cái đó ra, có một ít công pháp cũng có thể bổ sung pháp mục thần thông. Bất quá loại công pháp này đặc biệt thưa thớt. Không chút khách khí nói, Hoàng Tuyền bí điển chính là vì Diệp Hải Đường chế tạo riêng. Diệp Hải Đường là trận pháp sư, đáng tiếc nàng không có linh đồng. Nếu là tu luyện ra Hoàng Tuyền pháp mục, nó phá trận trình độ hội cao hơn, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Trận pháp sư cá thể thực lực không mạnh, nếu là tao ngộ chiến, Diệp Hải Đường không phải những cái kia đấu pháp kinh nghiệm phong phú kết đan tu sĩ đối thủ. Trọng yếu nhất chính là, nàng muốn chính tay đâm cửu nhân, mà không phải dựa Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Nàng kỳ thực rất rõ ràng, lấy cửu U Tông thực lực, vương gia không dám đi trêu chọc cửu U Tông. Nhiều lắm là giết mấy tên cửu U Tông tu sĩ cấp cao. Đối Diệp Hải Đường tới nói, như thế vẫn chưa đủ. Nàng muốn là cửu U Tông. Trong lòng nàng, cửu U Tông là Diệp Lâm đồ vật, nữ nhận cha nghiệp, chính tay đâm cửu nhân, trưởng quản cửu U Tông. Đây là nàng tha thiết ước mơ sự tình. Cải tu công pháp cần tốn hao không ít thời gian. Vừa vặn nàng đạt được một viên thọ nguyên đan, không cần lo lắng thọ nguyên vấn đề. Còn có một điểm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bế quan. Vương Thanh Sơn không tại, không có nhân có thể quản thúc nàng. Nàng có thể lớn mật cải tu công pháp. Cha, mẹ, ta nhất định phải thay đệ đệ báo thù. Ta muốn bắt về thuộc về cha đồ vật. Ta không muốn cùng Thanh Kỳ biểu ca dạng kia. Chỉ có tu vi không có thực lực. Vương Thanh Kỳ có thụ tộc nhân tôn trọng. Đó là bởi vì hắn am hiểu luyện đan. Thế nhưng là tộc nhân càng khâm phục Vương Thanh Sơn. Tu tiên giới thực lực vi tôn. Diệp Hải Đường không thay đổi tu công pháp. Đời này cũng chính là núp ở phía sau khăn che mặt trận. Khó nghe một điểm chính là công cụ nhân. Nàng không thích làm công cụ nhân. Diệp Hải Đường nhìn chân trời. Ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.